Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 215, hải thú tập kích đại căn cứ, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Wow, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên không phía trên, Diệp Thiên dắt tay thê tử Nguyệt Đế bay qua, hướng thẳng đến bờ biển mà đi. Bọn hắn tốc độ không nhanh, dù sao cũng là du ngoạn, cũng không phải chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua bao lâu, bọn hắn thấy được một tòa bàng đại căn cứ. Mặc dù không bằng Trung Hải siêu cấp căn cứ, nhưng cũng là đại căn cứ một trong. Nguyệt Nhi, đó là cái nào đại căn cứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi Nguyệt Đế. Nguyệt Đế biết rõ đồ vật có thể so sánh hắn nhiều rất nhiều. Đặc biệt là trai nờ căn cứ vị trí. Hắn cũng liền biết rõ mấy cái. Nhưng Nguyệt Đế lại biết rõ rất nhiều. Nơi này hẳn là Phúc Hải đại căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Đế mở miệng đạo. Còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tới Phúc Hải đại căn cứ trên không, lại nhìn thấy Phúc Hải đại căn cứ tựa hồ có chút phiền toái. Hung thú công kích đại căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, Phúc Hải đại căn cứ tình huống tựa hồ có chút không ổn a, rất nhiều hung thú vây công Phúc Hải đại căn cứ. Trong đó không thiếu có thể so với nhị tinh vương cấp chiến lực vương thú. Thậm chí còn có một vị tam tinh vương cấp hung thú tọa trấn một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này lực lượng đủ để công phá Phúc Hải đại căn cứ phòng ngự. Nếu là bình thường hung thú công kích căn cứ, Diệp Thiên không kỳ quái. Dạng này sự tình phát sinh rất nhiều hồi. Nhưng phía dưới hung thú cơ bản đều là vùng biển hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phu quân, có điểm gì là lạ? Nguyệt Đế khẽ nhíu mày. Đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra là xảy ra vấn đề. Diệp Thiên thì thào đạo. Hải thú đồng dạng tình huống dưới sẽ không rời đi biển cả tiến vào lục địa. Trừ phi là bị thứ gì hấp dẫn. Hay là cái khác đặc thù tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống, ta đi săn bắt một đầu vương thú hỏi một chút. Diệp Thiên thuấn di đến chiến trường. Dùng không gian thiên phú cầm giữ thực lực rất cường đại một đầu vương thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một đầu bạch tuộc hình thể vương thú. Thân cao 100 mét, tồn tại một khỏa cự đại con mắt. Từ thiên phú trên tình huống, Diệp Thiên biết loại này hung thú danh tự. Độc mục chảo quái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi miên, Diệp Thiên khởi động thôi miên thiên phú. Thôi miên đầu này độc mục chảo quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao đối Phúc Hải đại căn cứ phát động công kích? Diệp Thiên chất vấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chủ nhân muốn chúng ta công kích cái này tòa căn cứ. Đánh hạ căn cứ sau đó, cướp đoạt nhân loại tài nguyên cho chủ nhân. Độc mục chảo quái nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chủ nhân là ai? Diệp Thiên lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chủ nhân là, độc mục chảo quái còn không có nói chuyện. Linh hồn liền triệt để tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là, Diệp Thiên thần sắc biến đổi. Cái này là linh hồn phản phệ. Cái này là một loại hiếm thấy linh hồn phản phệ. Hẳn gọi là bản mệnh thệ ngôn. Một khi vi phạm với bản mệnh thệ ngôn, linh hồn liền câu diệt vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, đầu này độc mục chảo quái chủ nhân cho nó ra lệnh. Không thể để cho nó nói ra bản thân chủ nhân danh tự. Một khi vi phạm với mệnh lệnh này, thần hình câu diệt, tuy nói giờ phút này cũng không phải là nó bản ý muốn nói đi ra. Nhưng ở bản mệnh thể ngôn tác dụng dưới, vô ý nói đi ra đồ vật cũng sẽ ứng nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, mới không nghĩ bại lộ thân phận. Lúc này mới cho độc mục chảo quái hạ mệnh lệnh này. Kỳ quái, nếu là vùng biển bên trong cường đại hung thú, không tất yếu như thế đi. Đối phương rõ ràng là sợ bị loài người biết rõ hắn thân phận. Vùng biển hung thú sẽ sợ nhân loại biết sao? Nếu là sợ mà nói, tại sao lại công kích nhân loại căn cứ? Hơn nữa độc mục chảo quái nhân loại sau lưng vì sao muốn thu thập nhân loại tài nguyên? Quá kỳ quái. Diệp Thiên càng phát giác phía sau sự tình không như vậy đơn giản. Độc mục chảo quái lưng sau chủ nhân tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bình thường sự tình mà nói, hắn có thể mặc kệ. Nhưng đối phương rõ ràng là muốn công kích nhân loại đại căn cứ. Nghĩ muốn tiêu diệt đại căn cứ. Nếu là bất kể mà nói, còn không biết có bao nhiêu chó căn cứ gặp nạn. Toàn bộ lui về căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quay người, thanh âm bao trùm toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phúc Hải căn cứ vương cấp biết rõ Diệp Thiên tất nhiên là vương cấp trở lên tồn tại. Vội vàng dưới khiến tất cả mọi người lui về căn cứ. Không qua bao lâu, đám võ giả đều rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Diệp Thiên thi triển ngũ hành chuyển hóa thiên phú, hóa thành hỏa vực thiên phú. Cái này thế nhưng là thần cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa biển lửa giáng lâm, tiêu diệt vô số hung thú. Trong nháy mắt, vâng, đại chiến trên sân đã không có một đầu hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa vực thiên phú tại quần công phương diện xác thực 10 phần cường đại. Nháy mắt liền có thể diệt đi vô số hung thú, làm hung thú toàn bộ tử vong. Diệp Thiên thu hồi hỏa vực thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một tên vương cấp bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phúc Hải đại căn cứ Lâm Long gặp qua đại nhân. Lâm Long mang theo cảm kích cùng kính sợ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ là đi ngang qua. Lần này thú triều có chút không đơn giản. Các ngươi Phúc Hải đại căn cứ vẫn là tăng cường cảnh giác. Diệp Thiên dặn dò một chút, liền bay mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung, Diệp Thiên đi tới Nguyệt Đế bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nhi, sự tình có chút phức tạp. Lần này thú triều cũng không phải là ngẫu nhiên, là có dự mưu. Đối phương là muốn công phá căn cứ, cướp đoạt tài nguyên. Nếu là hung thú mà nói cũng liền sợ. Liền sợ là, Diệp Thiên nhíu mày đảo. Phu quân, ngươi là nói nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Đế thần sắc biến đổi. Không sai, Diệp Thiên gật đầu. Hung thú không cần nhân loại đồ vật. Cho dù đi tiến đánh nhân loại căn cứ, đó cũng là coi chúng ta là làm địch nhân. Muốn chiếm lĩnh một khối khu vực xem như lãnh địa. Chỉ có nhân loại mới cần nhân loại tài nguyên. Bảo vật, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại này, còn có như thế phát rồ nhân loại. Nguyệt Đế sắc mặt thật không tốt. Có, dạng người gì loại đều có. Chuyện này nhất định phải điều tra một chút. Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Đế 10 phần đồng ý Diệp Thiên quyết định. Nếu là không đi điều tra mà nói, Vạn nhất cái nào đó đại căn cứ bị công phá, tử vong có thể cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn nhân loại, mà là ngàn vạn trở lên nhân loại. Cầu hoa tươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi nơi nào điều tra? Nguyệt đế hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng biển, Diệp Thiên chỉ hướng biển cả phương hướng. Trong biển thú nhóm là từ biển cả mà đến. Chúng ta tự nhiên muốn đi vùng biển. Cái kia vừa vặn, lúc đầu chúng ta liền là đi bờ biển du lịch một vòng. Thuận tiện điều tra chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt đế vui vẻ đồng ý, còi còi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bay về phía bờ biển, rất nhanh biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biển cả đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước mênh mông biển cả. Vừa mới tới gần biển cả. Vô cùng nồng đậm thủy nguyên khí đập vào mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biển cả tu luyện hoàn cảnh so lục địa dĩ nhiên còn tốt hơn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, tại lớn biển bên trong tu luyện xa xa so với lục địa nguy hiểm. Nơi này sinh hoạt vô số kể hung thú. Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, biển cả có thể hay không có vượt qua đế cấp hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong biển sinh vật nhiều nhất, hung thú tự nhiên cũng nhiều nhất. Hơn nữa lớn mặt biển tích so lục diện tích lớn nhiều lắm. Cũng không biết xuất hiện bao nhiêu không gian liệt phùng. Những cái kia không gian liệt phùng không có người trấn thủ. Hung thú thế giới hung thú đều có thể tuôn ra vào địa cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, biển cả tất nhiên trở thành kinh khủng nhất cấm địa. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên ở nơi này một mảnh vùng biển một mực tìm kiếm manh mối. Cơ bản đều là ẩn thân tìm tòi. Không có gây nên bất luận cái gì bởi vì thú lực chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, Diệp Thiên đã trải qua chuẩn bị từ bỏ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mười mấy đầu vương cấp hung thú từ vùng biển lần thứ hai đi tới trên lục địa. Mà lại còn hướng về Phúc Hải đại căn cứ phương hướng mà đi. Lần này, Diệp Thiên không có áp dụng thôi miên phương thức, mà là âm thầm đi theo những cái này hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hung thú trong lúc đó cũng là tương ngộ lẫn nhau câu thông. Những cái này hung thú tại chạy đi quá trình bên trong cũng sẽ nói chuyện phiếm. Độc mục chảo quái cái kia ra hỏa làm sao sẽ chết a? Một cái đại căn cứ mà thôi. Căn cứ chủ nhân cung cấp tình báo. Mặc dù có chút khó có thể đánh hạ đến. Vốn lấy độc mục chảo quái thực lực không đến mức chết mất a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hay không có nhân loại cường giả xuất hiện a? Chủ nhân cũng là loài người. Vạn nhất xuất hiện những nhân loại khác cường giả. Độc mục chảo quái bị giết cũng liền hợp lý. Xuyệt, nhỏ cẩn thận chút, đừng tiết lộ chủ nhân thân phận. Ngươi quên chúng ta phát hạ bản mệnh thệ ngôn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân chỉ để cho chúng ta không lộ ra tên hắn. Ta cũng không nói bao nhiêu a, hơn nữa phụ cận chỉ có chúng ta. Không cần lo lắng. Vẫn là điều tra rõ ràng nhanh đi về a, lục địa không có nước. Quá không thói quen, ta cũng không muốn ở nơi này bên trong ngốc thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đầu hung thú căn bản không biết bọn chúng đối lời đã bị Diệp Thiên nghe được. Quả nhiên là nhân loại, chỉ cần không nói ra danh tự, bản mệnh thệ ngôn liền sẽ không phát động nha. cái kia liền đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cười lạnh, lần thứ hai đối những cái này hung thú phát động thôi miên thiên phú. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.